Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346: Làm gương tốt. Tuy nhiên Lâm Ninh xem bệnh tư có chút đắt. Kim Cương Tự, Tinh Nguyệt Am hai đại Phật môn thánh địa góp nhặt nhiều năm bảo dược bị hắn cơ hồ tận diệt. Nhưng hắn phẩm hạnh cũng không tệ lắm. Trước ổn định Phổ Hoàng Thần Tăng cùng Thiên Hồng Thần Ni tánh mạng về sau, liền buông tay buông chân. Tại Dược Lư toàn lực trị liệu hôm qua tại Hắc Băng Thai phục sát quá trình bên trong thụ thương. Phật môn cao thủ mà hắn bày ra cao siêu tuyệt luân y thuật cũng làm cho Phật môn chấn kinh, sau khi cũng dần dần dâng lên rất nhiều hy vọng. Nói không chừng Thanh Vân Trại vị này tiểu thần y quả thật có thể trị hết một chùa một am hai đại định hải thần châm. Chỉ là khi Kim Cương Tự may mắn còn sống sót ba vị phổ tự bối thần tăng bị nâng lúc đến, Lâm Ninh xem mạch sau lại vặn lông mày lắc đầu nói. Ba vị này thần tăng tình huống so Phổ Hoàng Thần Tăng càng khó giải quyết. Phổ Hoàng Thần Tăng trong kinh mạch dị chủng chân khí tuy nhiên khó chơi, lại cũng chỉ là tông sư cấp. Ba vị này thần tăng thể nội dị chủng chân khí lại là thánh nhân cấp, căn bản không phải dược thạch có khả năng trị liệu. Mà lại nếu là Đông Phương Thanh Diệp xuất thủ về sau, ba vị thần tăng lập tức đến Thanh Vân đến, ta còn có thể mời Hầu Thúc tự mình xuất thủ đem bọn hắn thể nội thánh nhân chân khí rút ra. Nhưng bây giờ đã sớm xâm nhập cốt tủy, nhìn dù không có Phổ Hoàng Thần Tăng hiểm, kỳ thực đã là bệnh nguy kịch. Dược thạch khó y, A Di Đà Phật. Cả sảnh đường tăng nhân đều tụng lên Phật hiệu đến, thanh âm bi thương. Phổ Ách Thần Tăng lại nhìn thoáng được, nói: Tiểu thần y y thuật cao minh, lại có thể nói thẳng bẩm báo, quả nhiên làm người chính trực. Khen Lâm Ninh ra mặt chết lặng về sau, ba vị lão tăng liếc nhìn nhau về sau, cùng một chỗ gật gật đầu. Phổ Ách Chí Hải nói: Hôm nay chính là lão nạp ba người quy Tây Thiên Cực Nhạc ngày. Phương trưởng, ngươi để người an bài một chút, chuẩn bị kỹ càng vãng sinh công đức đàn. Lời vừa nói ra, Chí Hải Phương trượng nước mắt nhất thời chảy xuống, dẫn đầu chúng tăng toàn bộ quỳ xuống, khóc thảm nói: Thái sư thúc tổ, làm sao đến mức đây? Phổ Ách Thần Tăng ba người già sắc mặt sớm đã đờ đẫn, tựa hồ đã sẽ không toát ra biểu tình gì. Cho dù đối mặt tử vong, che kín lão năm ban mặt cũng không có thay đổi gì. Chỉ nói, lịch đại tông sư trưởng lão cuối cùng đều muốn đi đường này. Kim Cương Tự không hề gieo trồng long tủy mễ biện pháp, chỉ có thể dựa vào bực này tân hỏa tương truyền biện pháp cưỡng ép bồi dưỡng long tủy mễ. Thừa dịp lão nạp ba người còn có chút dư lực, mau chóng an bài đi. Còn nữa, chúng ta Viên Tịch cũng không phải là khổ sự tình. Kim Cương Tự ngàn năm Phật môn thánh địa gánh, về sau liền rơi vào ngươi đầu vai. Phương trưởng, cuộc sống khổ của ngươi còn tại đằng sau. Nếu là Phổ Hoàng sư đệ có thể tỉnh lại, cũng là ha, nếu là vẫn chưa tỉnh lại, ngươi lại ghi nhớ một lời. Chí Hải Phương trưởng bận bịu mời Phổ Ách huấn thị. Phổ Ách đạm mạc nói: Ngã Phật từ bi, có xả thân tự hổ cắt thịt nuôi chim ưng chi nghĩa. Phương trượng về sau, khi nhiều đi từ bi sự tình, dù có một chút hao tổn, chỉ cần vì phổ độ chúng sinh mà mất, cũng là công đức viên mãn, không phải đau khổ sự tình. Lão hòa thượng này có ý tứ gì? Lâm Ninh cau mày, da mặt có chút nóng hổi nhìn xem hắn. A-di-đà Phật, Thái sư thúc tổ dạy bảo, đệ tử ghi lị. Dứt lời lại đối Lâm Ninh thi lễ về sau, cùng một đám tăng nhân theo bảo vệ lấy tam đại thần tăng về Phật trại, đưa Phật quy thiên. Các loại dược lư không về sau, Lâm Ninh có chút sững sờ ngồi tại thuốc bàn xuất thần. Lúc này lại nhìn thấy một bóng người tại trong đường chậm rãi xuất hiện. Đúng là, Hầu Vạn Thiên, tuy là lúc này tâm tình ngưng trọng, Lâm Ninh nhìn thấy lão Hầu gia xuất hiện, trong lòng vẫn là không nhịn được tiếng mắng. Lão xoài bước, khuôn mặt từ không cần nhiều lời, chỉ khí chất kia, u buồn bên trong mang theo tang thương, nhưng lại lộ ra khám phá thế gian trí tuệ, rõ ràng cũng là thổ phỉ xuất thân. Hết lần này tới lần khác một thân thư quyển khí. May là cái lấy buồn nhập đạo lão tình trùng. Không phải vậy thiên hạ mỹ nhân còn không đều bị hắn cướp đi. Hầu Vạn Thiên nếu là biết tiểu tử này lúc này tiếng lòng, sợ sẽ một đạo kiếm khí đâm chết hắn. Hầu Vạn Thiên nhìn xem Lâm Ninh, trên mặt lại hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Nói ra, ta còn tưởng rằng thiên hạ không có ngươi lừa gạt không thể người, cũng không ai có thể lừa gạt ngươi. Lâm Ninh trước đứng dậy, nghe nói lời ấy hậu tâm nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Nháy mắt mấy cái, nói, Hầu Thúc, ngươi nói là, mấy cái này lão hòa thượng đang diễn trò cho ta nhìn. Hầu Vạn Thiên chưa hề nói cụ thể sự tình, hắn đứng chắp tay, thản nhiên nói, luận mê hoặc nhân tâm chi thuật, từ ngàn năm nay, Phật môn như cư thứ tịch, ai dám chiếm giữ thủ tỏa, chính là ma giáo, cũng xa xa không kịp Phật môn, Phổ Ếch ba người hoàn toàn chính xác muốn chết, đã chết muộn cũng bất quá hơn tháng công phu, còn không bằng sớm ngày viên tịch, bản này cũng là kim cương tự truyền thống, lại thêm, Phổ Ếch trực tiếp điểm phá tâm tư của ngươi. Chẳng những không có nói cái gì, ngược lại muốn lui một bước, đây chính là lấy lui làm tiến, để ngươi tâm hỏng, tiểu tử, như lấy thế gian pháp đến định, Phật môn thường thường không thể lấy tốt xấu đến chia, nhưng nếu lấy ngươi thanh vân pháp đến định, Phật môn nhất định là đại gian lớn tà hạng người, không làm sản xuất, không được lao động, lấy mê hoặc thủ đoạn lừa gạt bách tính đối nó cung phụng. Lâm tiểu tử, ngươi nói, chính là thiên địa khai tịch đến nay đệ nhất ngạc nhiên nói. Dùng cái này đạo thành thánh, kiên định mình đại đạo, chớ có tùy tiện dao động. Dứt lời, Hầu Vạn Thiên thân hình lại chậm rãi biến mất không còn tăm tích. Lâm Ninh gãi gãi đầu, cười nói, Hầu Thúc yên tâm, cho dù không có ngươi lần này chỉ điểm, lấy tiểu chất trí tuệ của ta, chẳng lẽ còn có thể bị một đám con lừa chọc hống mềm lòng hay sao? Đương nhiên, mềm lòng khả năng hay là sẽ mềm lòng. Nhưng nhất mã quy nhất mã. Tiểu chất đối thánh đạo cái gì hứng thú không lớn. Nhưng tiểu chất kiên trì sự nghiệp. Như thế nào một đám khoe khoang mồm mép đầu chọc có thể quấy dày? Bất quá vẫn là tạ ơn Hầu Thúc. Nếu không phải coi là thật quan tâm hắn. Hầu Vạn Thiên dùng võ thánh chi tôn, nào có nhàn thời gian để ý tới những sự tình này. Phu tử đối Khương Thái Hư cũng không kịp như thế đi. Đợi Hầu Vạn Thiên sau khi đi, Lâm Ninh trong lòng lại không gợn sóng. Tẫn thủ kim cương tự, tinh nguyệt, am lương thực, bảo dược thậm chí tông sư chi lực. Đơn thuần hành vi có lẽ có ít hèn hạ. Nhưng Lâm Ninh tuyệt đối không chỉ là vì chính hắn góp nhặt công đức. Công đức, mẹ nó, lão tử đều nhanh quên chính ta. Những hành vi này cuối cùng được lợi, là mấy vạn mấy chục vạn mấy trăm vạn bách tính. Có thể vững tin điểm này, liền đầy đủ, nếu như trong quá trình này, có thật nhiều không hết nhân ý chỗ. Lâm Ninh nguyện ý gánh vác một chút bêu danh. Còn nữa, kim cương tự cùng tinh nguyệt am cũng không phải cái gì thật chỉ toàn địa. Thật chỉ toàn cũng góp nhặt không ra dạng này lớn gia nghiệp tới. Lại trị liệu mấy cái tinh nguyệt am ni cô về sau. Lâm Ninh tiến về Du Lâm Thành. Tại Thanh Vân chạy đến Du Lâm Thành cái này hơn 200 dặm trên đường. Giờ phút này có hơn vạn người phân đoạn lao động. Bọn họ đang đào một đầu bao quát ba trường. Sâu 7 thước đường sông, Thanh Vân Trại muốn dẫn thương lan nước nhập Du Lâm, giải quyết triệt để Du Lâm Thành trăm ngàn năm qua dựa vào trời ăn cơm vận mệnh. Cái này 200 dặm đường sông bên trong, mỗi 20 dặm một đoạn, ngàn người vì một đoàn, mà mỗi một đoàn bên trong đều tận lực an bài một cái tông sư khi công thành chủ lực. Dù là trước đó tông sư không đủ lúc, Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi hai cái này cao phẩm tông sư cũng sẽ nhiều gánh vác một đoàn, gặp được dân chúng tầm thường cầm mũi khoan thép cũng khó khăn chém đứt đá rắn lúc. Điền Ngũ Nương một cái thần kiếm cũng liền chém vỡ, chỉ là quang chảm nát không thành, còn muốn đem bên cạnh cạnh góc sừng đều lấy ra. Kể từ đó, cho dù đối Điền Ngũ Nương đến nói, cũng không phải một cái tiện tay có thể vì cái gì công việc. Cũng không khó, cần phải hao phí công phu. Những người khác cũng giống như thế, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Làm loại khổ này lực việc, dân chúng bình thường đều là không nguyện ý. Nhưng tại nhìn thấy đường đường Thanh Vân trại đại đương gia, hơn nữa còn là một nữ tử, vì nuôi sống bách tính, vì để bách tính trồng trọt không hề bị khô hạn nỗi khổ, vậy mà hạ mình cùng một đám dân quê cùng một chỗ lao động, còn không phải giả vờ giả vịt làm bộ. Nhân tâm đều là nhục trường, há có không cảm động lý lẽ. Thế là 200 dặm đường sông bên trên, lao động bầu không khí từ đầu đến cuối khí thế ngất trời. Về phần Lâm Ninh, hắn cũng là có thể khuân vác người, nhưng làm sao Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi bọn người không phải nói hắn còn có thật nhiều đại sự muốn làm, không cho phép hắn đem thời gian hao phí ở đây, cho nên chỉ có thể ngẫu nhiên đến một lần. Tuy nhiên không quan hệ, lần này sơn chạy nhiều như vậy tông sư, cái này 200 dặm này đã không nhiều đường sông, rất nhanh liền có thể tu thành, tổng sẽ không lầm năm nay cày bừa vụ xuân. Lâm Ninh sở dĩ hôm nay cố ý đến đây công trường, muốn đích thân hạ thủ lao động một lần, là vì cho một ít người mới tới nhìn xem Thanh Vân trại gian khổ phấn đấu tác phong, có hắn dạng này tốt làm mẫu, nghĩ đến về sau an bài liền thuận lý thành chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục